Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 6, góc truyện audio.com. Bộ phim kinh dị này khó hơn sự chờ đợi của bọn họ rất nhiều. Nói cho cùng thì cách phân chia tương đối dễ, tương đối khó và khó cũng rất mơ hồ. Bình thường để phán đoán độ khó của phim kinh dị đều dựa vào thời gian tuyên truyền của bộ phim là dài hay ngắn. Nhưng thời gian tuyên truyền của phim kinh dị khó và siêu khó cũng không lệch nhau quá nhiều. Nên độ khó thế nào dựa vào mức độ chi tiết trong việc tuyên truyền của bộ phim và số lượng rạp chiếu phim tham gia để quyết định. Nếu là bộ phim kinh dị siêu khó thì có lẽ sẽ có một tấm poster của từng nhân vật xuất hiện trong tình tiết. Còn có cả nội dung giới thiệu cơ bản về kịch bản. Chỉ thiếu mỗi trailer, bộ phim kinh dị này tuyệt đối cũng không vượt quá mức khó. Nhưng chắc cũng không phải là bộ phim kinh dị khó thông thường khác. Ngay cả Miyazaki Meiko có lẽ cũng sẽ nối gót Yoon In-hi bước vào con đường của vong hồn đó nếu như không có một cái bóng đột nhiên xuất hiện. Không cần hỏi cũng biết cái bóng kia nhất định là một phân thân quỷ ảnh mà Mạc Niệm Sinh lén cho vào trong bóng của nàng trước khi bộ phim bắt đầu. Khi hai người ôm nhau, là một ảnh pháp sư. Chỉ cần có ảnh phân thân thì cho dù ở trong thế giới của một bộ phim kinh dị khác, hắn cũng có thể cảm ứng được tình trạng nguy hiểm của nàng. Sau đó vận dụng vé chuộc cái chết để cứu nàng. Đương nhiên, quỷ ảnh này cho dù có sử dụng trong con đường vong hồn, thì quy tắc nguyền rủa giảm dần cũng được áp dụng lên nó trong tiêu bản ác ma. Điều này làm cho Meiko cảm thấy rất ấm lòng. Niệm Sinh yêu nàng thế nào có thể thông qua chuyện này mà nhìn thấy một hai. Chính anh ta phải tham gia diễn một bộ phim kinh dị khó khăn khác. Nhưng anh ta vì lo lắng nàng, mà nhập quỷ ảnh vào trong bóng của nàng. Đương nhiên, nếu quỷ ảnh chuyển vào trong bóng của một diễn viên thì chẳng khác như nó không xuất hiện trước màn ảnh. Sẽ không dẫn đến rủi ro nguyền rủa phục hồi. Chỉ vào những giây phút quan trọng, khi quỷ ảnh kia xuất hiện thì rủi ro nguyền rủa phục hồi mới xuất hiện. Nhưng sau khi sử dụng thì ảnh phân thân này sẽ tự động biến mất. Ảnh pháp sư Mạc Niệm Sinh được gọi là sát thủ mạnh nhất quả là danh bất hư truyền. Thử nghĩ xem, nếu như anh ta nhập quỷ ảnh phân thân vào trong bóng của bạn. Cho dù anh ta không xuất hiện trong bộ phim của bạn thì anh ta cũng có thể giết bạn. Những chuyện mà quỷ ảnh làm với bóng của bạn thì bạn cũng sẽ chịu hậu quả giống như vậy. Cho nên, chỉ cần là một người bình thường, đầu óc vẫn còn tỉnh táo thì không thể nào liều mạng đánh giáp lá cà với y, nếu làm vậy thì chẳng khác nào bạn tự tìm cho mình con đường chết. Rạng sáng, Chí Hoa, chết rồi, cái chết của Yoon In-hi cũng khiến cho Nam Cung Tiểu Tăng cảm thấy khẩn trương. Nghĩ tới cô gái cuồng son phấn, lúc nào cũng phải soi gương. Và luôn miệng nói sau này sẽ trở thành Song Hye-kyo của Đại Hàn Dân Quốc. Yoon In-hi không ngờ lại bỏ mạng, khiến cho Nam Cung Tiểu Tăng cảm thấy rất khó chịu. Trần Ngũ Sinh nghe được tin tức này cũng cảm thấy rất khổ sở. Chung quy lại thì họ đã nhiều lần kề vai sát cánh với Yoon In-hi chiến đấu. Nhưng nàng đã bỏ mạng, hơn nữa chiếc mặt nạ kia đã không còn. Chỉ có Kim Cực Thọ là không có bất cứ một nét mặt khác thường nào. Với hắn thì chuyện sống chết của những người khác cũng không liên quan gì. Tình trạng nghiêm trọng hơn sự tưởng tượng của họ rất nhiều. Huyết phù lục của Miyazaki Meiko đã mất đi hiệu lực. Hơn nữa, nếu không phải Nam Cung Tiểu Tăng ra tay đúng lúc, cộng thêm việc Mạc Niệm Sinh lưu lại một chiêu cứu mạng trong bóng của Meiko thì nàng lúc này chưa chắc đã có thể đứng đây để nói chuyện với mọi người. Việc phán đoán sai lầm độ khó của bộ phim kinh dị lần này dẫn đến việc Yoon In-hi phải chết. Thậm chí còn là nguyên nhân chính dẫn đến việc thất lạc chiếc mặt nạ. Nam Cung Tiểu Tăng là nam nhân vật chính, nên anh ta phải gánh chịu trách nhiệm nặng nề. Đương nhiên lần này hắn có thể lấy được quyển sổ tay nên hầu tước cũng không trách phạt nặng lắm. Nhưng Nam Cung Tiểu Tăng có vẻ rất áy náy vì hắn cũng có trách nhiệm với cái chết của Yoon In-hi. Nếu lúc đó hắn tọa trấn trong phòng của hai nàng thì hắn tin mình có thể giữ được cho hai người toàn mạng. Ngục Câu Hồn của Tiểu Tăng là đòn sát thủ dùng để đối phó với bầy quỷ. nếu không phải có tuyệt chiêu này thì hắn sớm đã bỏ mạng trong đợt công kích thứ 8 của bầy quỷ hồn trong vùng cấm thứ 4, phần IX, rồi, chứ không có chuyện sẽ đứng ở đây. Nên nhớ lúc đó ngay cả học giả siêu nhiên Triệu Tích Lai cũng bỏ mạng ở đó. Đương nhiên, nói những lời này hiện nay cũng vô dụng. Hắn cũng không thể tiếp tục gây ra ân để Yun In-hi sống lại. Phải biết rằng, họ phải vất vả lắm mới lấy được quyển sổ tay. Nên nếu xảy ra ân thì Triệu Không Ảnh tuyệt đối sẽ không thể nào để bọn họ có cơ hội cầm lại quyển sổ tay. Nếu vì nguyên nhân này dẫn đến quyển sổ tay bị thất lạc. Sau khi trở về, Nam Cung Tiểu Tăng nhất định sẽ bị hầu tước trách phạt. Rạp chiếu phim địa ngục tầng 19 tuy không tàn khốc như rạp chiếu phim địa ngục tầng 10. Nhưng, rạp chiếu phim địa ngục tầng 19 cũng áp dụng quân kỷ như trong quân đội. Chỉ cần có khuyết điểm quan trọng thì hầu tước sẽ dùng quân pháp để xử lý. Huống chi, nếu cố ý ân, Tiểu Tăng cũng không trả nổi số vé chuộc cái chết này. Cho nên, bọn họ không còn lựa chọn nào khác, bọn họ đành phải chấp nhận với cái chết của Yun In-hi. Trước mắt, Nam Cung Tiểu Tăng đã quyết định dùng thái độ như khi tham gia những bộ phim kinh dị siêu khó và khủng bố nhất để đối diện với con đường vong hồn, trong tình hình như vậy. Quỷ sai mạnh nhất như Nam Cung Tiểu Tăng sẽ phát huy vai trò rất quan trọng. Tác dụng của Mây Cô còn quá yếu. Hơn nữa bây giờ còn chưa đến giai đoạn kịch liệt nhất của tình tiết. Khi đó chỉ e phía bên, rạp chiếu phim địa ngục cũng chết không ít người. Trước mắt có một chuyện có thể xác định, dù có chuyện gì xảy ra thì họ cũng không thể bước lên con đường vong hồn đó. Nam Cung Tiểu Tăng đã quyết định không tranh giành vật bị nguyền rủa trong bộ phim này. Bởi vì một vật bị nguyền rủa mà phải gánh chịu rủi do quyển sổ tay bị thất lạc cộng thêm cả việc rạp chiếu phim địa ngục tầng 19 mất đi một diễn viên có sức chiến đấu chủ chốt thì mất còn nhiều hơn được hầu tước toàn quyền ủy nhiệm quyền lãnh đạo của Nam Cung Tiểu Tăng. Nên Nam Cung Tiểu Tăng không thể phụ sự tin cậy của hầu tước. Phải biết rằng, diễn viên bước chân vào, rạp chiếu phim địa ngục tầng 19 đều là nhân vật tinh anh. Chết một diễn viên như Yun In-hi đã là chuyện vô cùng nghiêm trọng. Đương nhiên bộ phim kinh dị này là một bộ phim kinh dị khó. Nên chuyện chết một diễn viên cũng là chuyện bình thường. Nhưng nếu đưa quyết sách sai lầm dẫn đến có nhiều người phải bỏ mạng. Thậm chí cả quyển sổ tay cũng thất lạc, cho dù hầu tước không xử phạt mình. Nam Cung Tiểu Tăng cũng không thể nào tha thứ cho mình. Hầu tước trước nay không phải là người hiền lành. Cho dù mọi người đều cho rằng Nam Cung Tiểu Tăng là cánh tay phải của y. Nhưng Tiểu Tăng cũng giống như những người khác mà thôi, hầu tước là người công thì thưởng. Có tội thì phạt, cho dù là ai cũng thế cả. Nhưng cũng chính vì như thế mà, hầu tước được mọi người tín phục. Tất cả mọi người đều biết chỉ cần họ chịu cố gắng thì chưa chắc là họ không thể thay thế được địa vị của Nam Cung Tiểu Tăng trong lòng của hầu tước. Đương nhiên, con đường của vong hồn này cũng không để bọn họ tự do lựa chọn muốn không đi là không đi. Từ lời tự thuật của Miyazaki Meiko thì họ có thể đoán được hiện tại Yun In-hi đã bị mang vào con đường vong hồn đó. Có lẽ nàng vẫn còn một chút hy vọng. Nhưng sống sót đã là chuyện quá mức xa xôi. Cho dù họ trực tiếp cho rằng nàng đã bỏ mạng cũng không có vấn đề gì lớn. Hiện tại, bọn họ cần phải tiếp tục chống đỡ những đợt sóng công kích càng lúc càng đáng sợ hơn sau này. Đám quỷ hồn sẽ không ngừng chỉ đường dẫn lối cho họ. Kéo từng người một vào con đường của vong hồn kia. Nơi mà vô số vong hồn cứ đi vật vờ không mục đích từ từ đi tới phía cuối con đường đó. Hôm nay cô tới phòng tôi ngủ đi. Cô Mộ Dung, Nam Cung Tiểu Tăng cuối cùng cũng đưa ra được quyết định. Đương nhiên, hắn tuyệt đối sẽ không có ý đồ gì với Mây Cô. Tiểu Tăng cũng không muốn đắc tội với sát thần Mạc Niệm Sinh. Trong tình hình hiện nay, nếu để Mây Cô ngủ một mình thì nàng rất có thể sẽ lại bị kéo vào con đường của vong hồn đó. Chỉ có hắn là có thể cứu giúp được cho nàng. Đóng phim cũng được khá lâu rồi nên Nam Cung Tiểu Tăng đã sớm trở nên cảnh giác hơn bất cứ ai. hơn nữa tốc độ phản ứng của hắn còn nhanh nhạy hơn Meiko rất nhiều. Thậm chí, không cần Meiko chỉ điểm thì hắn đã có thể chủ động khóa vị trí của quỷ hồn. Trước mắt xem ra, tình hình của Meiko không mấy tốt, mà rách một thân một mình cũng sẽ có phiền phức không nhỏ. Về phần Trần Ngũ Sinh cùng Kim Cực Thọ chắc cũng không có vấn đề gì lớn. Hai người họ đều đã đóng qua phim kinh dị siêu khó. Đều là diễn viên hạng một cả nên kinh nghiệm của họ phong phú hơn Meiko rất nhiều. Ở đây người dịch thay tác giả đính chính lại một điều. Diễn viên hạng một và diễn viên có số vé chụp cái chết vượt quá 5.000 tấm là hai khái niệm khác nhau. Diễn viên hạng một cũng có tham gia đóng trong phim kinh dị tương đối khó. Chỉ là cơ hội để họ diễn phim kinh dị khó và siêu khó cao hơn diễn viên bình thường rất nhiều mà thôi. Còn diễn viên có vé chụp cái chết vượt quá 5.000 tấm sẽ luôn luôn phải đóng những bộ phim kinh dị siêu khó. Nếu cứ liên tục phải tham gia những bộ phim kinh dị như vậy thì không ai có thể chịu đựng được mãi. Cho nên mới có chuyện diễn viên chủ động tìm cách làm giảm vé chụp cái chết của mình để tránh né phải tham gia liên tục những bộ phim kinh dị siêu khó. Nam Cung Tiểu Tăng đánh giá tình hình trước mắt. Lần sử dụng xiềng xích bắt quỷ trên người của Cronus không cần phải tính do ân. Đương nhiên vé chuộc cái chết đã bỏ ra sẽ không được trả lại. Nhưng quá trình nguyền rủa giảm dần cũng được reset lại, tính ra thì năng lực bắt quỷ của hắn cũng không chịu ảnh hưởng quá lớn. Nhưng Meiko đã nhiều lần kích hoạt năng lực linh môi nên hiện tại nàng là người dễ gặp nguy hiểm nhất. Tuy rằng nàng còn có tóc quỷ nhưng hiệu quả của nó trong bộ phim này cũng không quá lớn. Trừ phi nàng vận dụng đòn sát thủ kia, Kim Cực Thọ trong lúc cướp đoạt quyển sổ tay của Nitemare đã sử dụng con mắt bị nguyền rủa và pho tượng tà thần. Jack và Trần Ngũ Sinh chưa sử dụng lần nào vật bị nguyền rủa của họ. Nếu đã như vậy thì lần sau sẽ do Trần Ngũ Sinh là người xông pha khi tình tiết yêu cầu. Gánh bớt áp lực cho những diễn viên khác, họ cũng cần phải nghĩ cách họp mặt với Jack. Hiện tại nếu nghĩ lại thì việc Kim Cực Thọ giết sạch đám diễn viên, rạp chiếu phim Địa Ngục tầng 5 hơi thất sách. Bọn họ chết rồi nên đám người này không thể trợ giúp họ trong những phân cảnh tiếp theo. Do đó áp lực cũng trở lên nặng nề hơn. Về phần có nên tạm thời đình chiến và kết minh với đám người, rạp chiếu phim Địa Ngục tầng 10 hay không thì Nam Cung Tiểu Tăng không nghĩ tới. Triệu Không Ảnh là một tên quỷ quyệt như cáo, nên chuyện hợp tác với y khác nào lột da hổ, cho nên hai bên cứ tự mình lo phần mình vẫn hay hơn. Đương nhiên, nếu để đến khi Sơn cùng Thủy tận thì Nam Cung Tiểu Tăng cũng không phải không đi bước đi này. Chung quy lại thì bọn họ hiện nay đều có chung một hoàn cảnh phải đối mặt. Nam Cung Tiểu Tăng sau khi suy xét mọi chuyện dẫn Miyazaki Meiko về phòng mình. Tiểu Tăng cũng không biết phải đối diện với lịch quay của ngày mai. Cái chết của Yun In-hi tạo ra áp lực quá lớn cho Nam Cung. Tình hình của Meiko vô cùng nguy hiểm, nếu nàng chết thì tổn thất của họ là vô cùng lớn. Thực âm chi thủ của nàng trong rất nhiều tình huống sẽ phát huy tác dụng bảo mệnh. Hầu Tước cũng đặc biệt dặn dò rằng sinh mạng của Miyazaki Meiko sinh mệnh quý giá ngang với quyển sổ tay của Nitemare và Nam Cung Tiểu Tăng. Hay nói cách khác, ở thời điểm quan trọng, nếu đám người Meiko và Jack bị vây khốn, thì hắn phải ưu tiên cứu Meiko, nguyên nhân không những vì nàng có được thực âm chi thủ. Mà trong, gia tộc Nitemare, nàng còn là nữ nhân vật chính, cho nên địa vị của nàng rất quan trọng do đó nàng không thể xảy ra chuyện được. Đêm nay đã được định sẵn là một đêm không ngủ. Ngày mai, còn có bao nhiêu người phải chết nữa đây? Cách chương.